Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, cướp nhà khó phòng. Hoàng tổ tử người này từ trước đến nay đều là có một nói một. Làm người còn tính tương đối đáng tin cậy. Bởi vậy Sở Tử nghe được nàng nói như vậy, ánh mắt nháy mắt tối sầm đi xuống. Trong nhà khóa cửa chưa hư, chìa khóa địa điểm lại chỉ có nàng biết. Kia bị hoài nghi cũng đích xác theo lý thường hẳn là. Chỉ là, tổ tử, nhà này chìa khóa không ngừng ngươi một người có đi. Ngươi nhà này trên dưới tổng cộng 5 khẩu người. Hoàng đại nương thậm chí là hoàng đại ca trong tay khẳng định cũng có chìa khóa. Kia ăn trộm lại cũng không nhất định là cầm ngươi kia một phen khai. Ngươi nói có phải hay không? Sở Tử vội vàng nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, hoàng tổ tử thân mình ngẩn ra một chút. Phía trước nàng xác không hướng khác chìa khóa thượng tưởng. Bởi vì nàng ném đồ vật tin tức một truyền ra đi. Rất nhiều người đều vẻ mặt khẳng định nói cho nàng ăn trộm là Sở Tử. Nàng tuy rằng không vui tin tưởng, nhưng nghĩ đến Sở Tử phía trước đối kia vòng tay đích xác thập phần thích. Lúc này mới có chút hoài nghi, sau lại nghĩ đến chìa khóa sự tình, liền càng thêm xác định. Nhưng hiện tại nghe Sở Tử như vậy vừa nói, đảo cũng rất có đạo lý. Trong nhà chìa khóa là mỗi người một phen, mặc cho ai đều có thể khai được môn. Không chuẩn là bà hoặc là cô em chồng chìa khóa ném, mới làm kia tặc vào cửa. Chẳng qua nghĩ đến đây, hoàng tổ tử sắc mặt ám ám, có vài phần do dự. Mấy ngày này người trong nhà đều nói đồ vật Sở Tử trộm. Nếu nàng đột nhiên mở miệng hỏi bọn hắn có hay không ném chìa khóa, kia bọn họ trong lòng khẳng định không thoải mái. Huống hồ nhà nàng nam nhân hiện tại còn ở bệnh viện. Chuyện này nhắc lại tới sẽ chỉ làm người nhà không cao hứng. Hoài nghi ánh mắt nhìn Sở Tử vài lần, cũng mới mấy ngày không thấy. A Tử, ngươi tài ăn nói hảo không ít. Trước kia nhưng không thấy ngươi như vậy miệng lưỡi sắc bén, đó là bởi vì trước kia hiểu lầm ta. Đều là dâu rị ơ người thôi, Sở Tử thở dài một hơi. Lại nói, tổ tử, ngươi rất tốt với ta là biết đến. Trước kia người khác nói ta trộm đồ vật, ta tìm không thấy chứng cứ, cho nên giải thích cũng vô dụng. Nhưng lần này lại không thể không chứng minh chính mình trong sạch. Ta biết tổ tử ném vòng tay trong lòng không dễ chịu. Ta lại là nhất có hiếm nghi người. Ngươi cùng ta phát hỏa cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng kia vòng tay nếu là đồ gia truyền bối, kia tốt nhất vẫn là tận lực tìm trở về tương đối hảo. Cho nên tổ tử quay đầu lại có thể hỏi nhiều hỏi trong nhà người. Ai ném chìa khóa, ai lại ở ngươi đi rồi vào ra môn. Tổ tử nhân duyên tốt như vậy, nhiều hướng hàng xóm hỏi vài tiếng hẳn là cũng có thể được đến chút tin tức. Hoàng tổ tử người này duyên tuyệt đối là trong thôn tốt nhất. Nàng gả vào cửa mấy năm nay, đối bất luận kẻ nào đều thực hảo. Làm người hào phóng, lại không yêu nói ra nói vào, cho nên thực làm người thích. Hoàng tổ tử lúc này trong lòng cũng có chút dao động. Sở Tử bộ dáng này thật không giống như là nói dối. Chẳng lẽ chính mình thật sự oan uổng nàng, nhưng nàng lại sợ nhất thời mềm lòng chứ Sở Tử nói. Cho nên như cũ là lạnh mặt, chuyện này ta đã biết, ngươi yên tâm. Quay đầu lại ta sẽ hỏi một chút, nếu không phải ngươi làm, ta sẽ cùng ngươi xin lỗi. Nhưng nếu là chân thật định là ngươi, ta hy vọng ngươi đem vòng tay trả lại cho ta. Tổ tử cứ việc lại cha. Nếu cha xong lúc sau tổ tử còn xác định là ta, vậy tính không phải ta trộm. ta cũng sẽ đem đồng giá tiền bồi thường cho ngươi. Sở Từ nghiêm túc nói. Kỳ thật hiện tại nàng trong lòng đã hiểu rõ. Nhìn chung hoàng gia trên dưới phản ứng tới nói. Này tặc 89/10 chính là hoàng tẩu tử bên người người. Kiếp trước nàng có thể thống soái tam quân. Tự nhiên cũng là có chút tài năng. Không dễ dàng như vậy bị người lừa gạt. Hôm nay nàng tới này hoàng gia một chuyến phát hiện không ít chuyện tình. Cũng làm nàng trong đầu về hoàng gia mọi người ký ức càng vì rõ ràng thả khắc sâu. Hết chương.